500 Quách Tĩnh, tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 155, là tự tin. Chu Du dùng máy tính cẩn thận tính toán một chốc, hiện tại mỗi tháng chí ít 30, 40 vạn mới có thể, 8 triệu lợi tức không chịu được nữa những này tiêu dùng. Hiện tại 8 triệu là mỗi ngày mấy trăm khối lợi tức, nhưng nếu là mua nhà lời nói. Kia một tháng tiền thuê nhà nhiều lắm năm, 6.000 đồng tiền, tính ra đến, một ngày mới 200 đồng tiền, mua nhà quá thiệt thòi. Bất quá bán nhà lập nghiệp người, nhất định là kẻ ngu si đi, Chu Du không đi suy nghĩ mà đô người ý nghĩ rồi. Lúc này suy nghĩ chuyện ngày hôm nay, hiện tại ta những fan nữ kia trên căn bản đều đi Quách Biệt nơi đó rồi. Quách Biệt chưa bao giờ cùng fan chuyển động cùng nhau. Thế nhưng phía ta bên này, chấm ngoặc kép, Chu Du rất nghiêm túc suy nghĩ một chút, rất nhanh sẽ hoảng lên. Mẹ, vì sao ta đột nhiên liền cảm giác mình nguy hiểm lên đây? Chu Du vô pháp dùng lời nói cùng logic đi thuyết minh hắn hiện tại ý nghĩ. Hắn chính là cảm giác những fan nữ kia sẽ không bộc phá Quách Biệt bên kia. Thế nhưng nhất định sẽ bắt nạt hắn Chu Công Cần, bất luận là fan nam vẫn là fan nữ. Đều không có ai đi Quách Biệt bình luận khu cãi nhau chửi nhau. Nơi đó sạch sẽ lại như là quan phương bình luận khu. Thế nhưng Chu Công Cẩn trong khu bình luận vẫn luôn là so sánh chướng khí mù mịt, thật giống là tia ba một dạng. Chu Du nghĩ thầm, hồi trước Mira liền hấp dẫn một đống nữ nhân hỏa lực. Hiện tại vạn nhất mọi người biết ta hiện ở trong công ty nhân viên tình huống, nhất định sẽ yêu cầu cái gì đi. Nghĩ tới đây, Chu Du liền càng ngày càng sợ rồi. Tuy rằng bất hòa nữ nhân giao thiệp với, thế nhưng trên mạng những kia không có chuyện gì tìm việc nữ nhân sức chiến đấu. Chu Du là rõ ràng, cắn răng, đã sớm xác định muốn vừa lúc lưu lượng tiền Chu Du. Quyết định rồi, lại một lần nữa, fan thanh trừ kế hoạch. Mục tiêu có, kế hoạch vẫn không có thiết lập sẵn. Chu Du rất nhanh sẽ tìm tới trong đám người. Chu Công Cẩn 502, bình thường đều là làm sao mất fan. Vương A Bàn, không đổi mới là có thể rồi. Vương A Bàn, là Chu Công Cẩn đại lão A. Ngưỡng mộ đã lâu. Chu Du cảm thấy không được. Không đổi mới lời nói. Hắn liền không lưu lượng tiền cầm. A tất nơi này mỗi tháng nhưng là có thể cầm mười mấy vạn lưu lượng tiền. Hiện tại bởi vì Quách Biệt nhiệt độ, Chu Du rất nhiều video đều đang không ngừng tăng trưởng lượng phát hình. Chu Du video lại như là đập kịch truyền hình một dạng. Chỉ cần đồ vật ở đây phát hình một lần, liền có tiền cầm, cũng không cần vẫn đổi mới. Thế nhưng khách quen cũ số lượng vẫn là rất ít. Cái gì kịch truyền hình đều là đang ở phát hình thời điểm người nhiều nhất. Sau coi như là tích lũy cũng cần rất lâu thời gian mới có thể cầm đồng tiền lớn. Cái này là nước chảy nhỏ thì dòng chảy sẽ dài. Muốn kiếm tiền hay là muốn không ngừng đập, không ngừng phát, tiền đề là không bị phong sát. Chu Du muốn dùng ôn hòa phương thức đem một bầy fan thanh trừ hết. Đem những kia yêu gây sự fan đánh đuổi. Không phải vậy ngày nào đó lật xe nên cái gì đều kiếm không tới rồi. Bởi vì không biết mình có người bề trên nhìn chằm chằm bảo vệ quan hệ. Hơn nữa Chu Du vẫn luôn là một cái khuyết thiếu cảm giác an toàn người. Sở dĩ lúc này liền một lòng nghĩ mất fan bảo bình an. Lại như là dùng tiền mua bình an một dạng. Này đều là bị hãm hại ảo tưởng chứng người bệnh cơ sở biểu hiện. Không nói những cái khác. Hồi trước mang hàng giới 1K 1 tỷ liền nhiệt độ quá mức. Bị fan cùng tư bản nóng nâng. Bị tương quan truyền thông điểm danh. Đương nhiên 1K 1 tỷ khẳng định là không có chuyện gì. Chủ yếu là Chu Du nhát gan. Cảm thấy rất nhiều người đều là ở hại hắn. Chu Du không loại kia cường giả tâm thái. Hắn không nghĩ như vậy hỏa. Như vậy thò đầu ra. Chu Du rất khổ não đánh chữ. Có còn hay không những khác mất fan phương thức. Tốt nhất là vừa đổi mới. Vừa mất fan. Ngược lại chính là rất sợ. Cảm thấy lại hỏa xuống. Chính mình sẽ xui xẻo. Trận này nhờ có Quách Biệt đem nhiệt độ dẫn đi qua rồi. Không phải vậy liền bằng mang hàng thực lực và nhiệt độ. Chu Du đều phải bị người thổi phồng trở thành một ca rồi. Người khác không biết Chu Du một lòng muốn mất fan. Mọi người xem Chu Du vấn đề, liền cảm thấy Chu Du là gặp phải khổ não vấn đề. Hai chiến quan sát viên. Công Cẩn ca ca hiện tại fan có 886 vạn rồi. Có thể xếp vào 5 vị trí đầu đi. Tuyết Ni, so với 2 ngày trước tăng hơn 1 vạn fan. Công Cẩn ca ca là lo lắng mất fan sao? Vương A Bàn, ta nửa năm không tăng fan rồi. Còn rơi mất hơn 5 ngàn. Giang Sơn đời nào cũng có tài nhân ra a. Sóng trước chết ở trên bờ cát. Growing pain, mất fan bình thường. Rơi mất không ra đây liền không bình thường rồi. Xem thế giới tiểu hà. Công Cẩn ca ca. Ô ô ô tương đương ta cũng sắp mất fan rồi. Tháng này ta muốn đi Quách Biệt nơi đó trà sát nhiệt độ. Công Cẩn ca ca đồng thời sao? Người khác đều ở là làm sao tăng fan phát sầu. Chu Du nhưng là một lòng muốn mất fan. Trần Kiều phòng làm việc. Video chất lượng thấp đương nhiên sẽ mất fan rồi. Nội dung càng vô vị liền càng dễ dàng mất fan. Thật hâm mộ Công Cẩn đại lão sáng tạo cùng linh cảm. Mỗi kỳ đều có thể tìm tới lạc thú. Lạc thú. Chu Du khiếp sợ, nghi hoặc, cẩn thận hồi tưởng một hồi chính mình video. Trừ bỏ soái ca còn có lạc thú. Ta làm sao không biết. Chu Du một điểm đều không vui vẻ. Mỗi lần đập video đều cảm giác rất bình thường. Hắn không biết vì sao người khác có thể cười được. Nghĩ tới đây, Chu Du liền có ý nghĩ. Chu Công Cẩn 502, có phải là video càng bình thường, liền càng khó hỏa. Trần Kiều phòng làm việc, cũng không nhất định, chủ yếu là nhìn người. Lại như là Lý Lôi loại kia, hắn chính là đứng ở nơi đó cười một cái, đều có thể làm nổ toàn trường. Hô tương đương, Chu Du thật dài thở phào nhẹ nhõm. Trên mặt cũng lộ ra ung dung mỉm cười. Hắn đối với mình rất có tự tin. Bỗng nhiên, Chu Du trợn to hai mắt. Hắn ngày hôm nay vừa vặn nằm ở bị búa đập vào trong đất cái dùi hình IQ gợn sóng. Cuối cùng nghĩ đến một cái đã phát sinh rất lâu sự tình. Ta nếu là cùng đồ uống, không phải lấy xuống khẩu trang sao? Chu Du cau mày suy tư chuyện này. Trên mặt là tràn đầy nghi hoặc. Không hái khẩu trang cũng có thể dùng ống hút uống đồ uống. Thế nhưng từng miếng liền khá là khó quên đi. Ai biết hút vào đi rồi có phải là phun ra rồi. Nếu là lấy xuống khẩu trang uống đồ uống. Đệt, một khẩu này 10 ngàn. Ta chẳng phải là thiệt thòi lớn rồi. Lần trước rất nhiều người vẫn luôn để ta hái khẩu trang. Ta đều không hái. Hiện tại vì này mười mấy vạn. Ta làm sao liền mơ mơ hồ hồ bán đứng chính mình a? Tuy rằng cảm giác rất là chịu thiệt, thế nhưng Chu Du vẫn là quyết định vì mất fan. Hái khẩu trang, làm sau khi quyết định, Chu Du lại đột nhiên do dự kinh hoàng lên. Ta lấy xuống khẩu trang, sau đó không chính là bị người nhận ra rồi. Chu Du suy nghĩ một chút, kia đi ra ngoài thời điểm đeo khẩu trang không là được rồi. Hơn nữa ta đeo khẩu trang dáng vẻ cũng rất soái. Chu Du cảm thấy như vậy không sai. Trong chớp mắt, Chu Du lại nghĩ đến đi cửa hàng massage chân cùng tìm tiểu thư vừa vặn cần hạng mục. Chính mình nếu là nổi danh rồi, làm chuyện như vậy bị tóm lại không phải xong đời rồi. Chu Du khổ não mấy giây, rất nhanh sẽ lại chính mình cho mình nghĩ ra biện pháp. Đeo khẩu trang a, ngược lại nghe nói cái này cũng không hôn môi. Đeo khẩu trang cũng có thể làm massage chân a, còn an toàn. Chu Du cảm thấy đeo khẩu trang đi tìm tiểu thư sẽ rất an toàn. Hắn trời sinh liền nhát gan, sợ sệt cùng làm tiểu thư nữ nhân xinh đẹp gặp mặt. Ở các loại phương diện đều đắn đo suy nghĩ cân nhắc chu toàn sau, Chu Du liền quyết định lần này ló mặt rồi, nhất định sẽ rơi rất nhiều fan đi. Vừa vặn đem xem mặt người cho thanh trừ hết. Cũng bỏ rơi đỉnh cấp lưu lượng nhiệt độ. Dùng thực lực chứng minh chính mình đi. Chu Du nắm chặt nắm đấm. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.